Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 31, sinh nhật Thiên Thiên. Lưu Hiểu Lộ nhỏ hơn Lan Dịch một ít, lớn hơn Lan Húc một chút, năm nay vừa tròn 30. Tuy rằng xinh đẹp có tiền, nhưng mà cho tới tận bây giờ, chọn bạn trai lại chưa từng làm cho ba của cô vừa lòng. Bạn trai bây giờ của cô là một sinh viên nghèo, nhỏ hơn cô khoảng 8 tuổi, căn bản là không dám nhắc tới cái chuyện đưa về nhà. Lan Dịch nói với cô, không phải là chuyện của tôi. Bọn họ coi như là đồng trời lớn lên, đáng tiếc không tính là thanh mai trúc mã, quen biết nhau nhưng mà không có tình cảm gì, thậm chí lại còn không có thân bằng Lan Dịch và Phan Văn Thiệu. Trước đó Lưu Hiểu Lộ chưa từng có ý tưởng tìm Lan Dịch giả bộ làm bạn trai của mình. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được, cô mới tính thay đổi hành động. Cô biết với tính tình của Lan Dịch thì không có khả năng dễ dàng đồng ý, nhưng mà cô không nhục chí, hạ quyết tâm muốn đeo đuổi Lan Dịch. Mà ngay lúc này đây, Lan Húc đang mang theo Thiên Thiên để làm bánh sinh nhật. Lan Húc không có gạt Thiên Thiên để cho nó bất ngờ, mà đã sớm hỏi nó. Bảo Bối à, cô muốn cái gì không hả? Thiên Thiên nói, thịt bò tảng đi. Nè, tại sao lại thịt bò tảng chứ? Lan Húc không hài lòng. Đổi cái khác đi. Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói, ăn lẩu đi. Lan Húc nói, thôi đem tiệc đứng đi. Thiên Thiên hiển nhiên có một chút không hài lòng, há miệng mà nhìn Lan Húc. Lan Húc nói với hắn ta, ăn tiệc đứng vừa có thịt bò tảng vừa có lẩu nữa, còn có cả kem ly nữa nè, con thích cái gì cũng có cả. Thiên Thiên nghe nói mà nuốt cả một ngụm nước bọt, gật đầu nói, được rồi. Tuy rằng là tiệc đứng không rẻ, nhưng mà nếu vé của Thiên Thiên chỉ tính là nửa giá thôi thì Lan Húc vẫn trả được. Hơn nữa ăn bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng. Về bánh sinh nhật của Thiên Thiên, Lan Húc sẽ tính tự mình làm một cái. Các thợ làm bánh ở tiệm bánh ngọt đều than tầm rồi. Lan Húc mang Thiên Thiên vào trong phòng làm bánh, đeo tập về, bao tay khẩu trang cho nó, để cho nó dẫm lên trên ghế. Đưa bánh đã nướng xong lại đặt ở trước mặt của Thiên Thiên. Cậu đứng ở phía sau, Thiên Thiên lại bắt đầu dạy nó thế nào gọi là phủ bơ. Thiên Thiên cảm thấy vô cùng hứng thú, chơi thật là vui vẻ. Lan Húc dùng ngón tay dính một chút bơ bôi lên trên mặt của nó rồi nói, bánh sinh nhật của con đó. Thiên Thiên cười khanh khách, bánh sinh nhật của con hả? Lan Húc giúp đỡ nó phủ đều bơ lên trên mặt ngoài bánh ngọt. Và trang trí bốn phía chính là cậu làm, còn trang trí ở giữa thì giao cho Thiên Thiên tự mình làm. Thiên Thiên cầm công cụ làm quà trong tay, chừng chờ hỏi, vẽ cái gì nhờ? Lan Húc nói, vẽ ba cùng với Thiên Thiên đi. Thiên Thiên nào biết dùng cái này chứ, nặng rất nhiều bơ, có vẻ loạn thất bát tao thành một đoàn. Lan Húc còn mày hỏi nó, cái gì vậy trời? Thiên Thiên cười nói, ba đó. Lan Húc ghé vào trong lỗ tai của nó nói, rồi sao lại vẽ ba thành một đống phân như thế này chứ? Thiên Thiên vì những cái lời này của cậu mà cười thật lâu. Hai người gây sức ép cả nửa ngày mới làm xong một cái ổ bánh sinh nhật. Tuy rằng là không đẹp, nhưng vì là tự mình làm cho nên thực quý trọng. Lan Húc bỏ bánh ngọt vào trong hộp, đóng gói xong, Thiên Thiên nhất định là phải tự cầm mang trở về. Bọn họ đứng ở cửa tìm bánh ngọt chờ Lan Dịch. Lan Húc đứng ở phía sau Thiên Thiên, khép chân lại để cho nó ngồi lên trên mu bàn chân của mình. Thiên Thiên đặt mông ngồi lên trên, vui vẻ ngẩng đầu mà nhìn Lan Húc. Xe của Lan Dịch tới thật nhanh, vừa lỡ cửa tìm bánh ngọt. Lúc này đây, Lan Húc chú ý tới ghế phó điều khiển còn có một cô gái đang ngồi. Cô gái kia mở cửa xuống xe, có một chút kinh ngạc mà nhìn Lan Húc. Lan Húc sao? Lan Húc ngẩn người, bởi vì lúc này trời cũng đã tối rồi. Cô nhìn kỹ mới nhận ra cô gái kia cũng có một chút kinh ngạc. Chị Hiểu Lộ hả? Tính cách của Lưu Hiểu Lộ là hướng ngoại, so với Lan Dịch cô lại càng thân thiết với Lan Húc. Lan Dịch vẫn là luôn không nói cho Lưu Hiểu Lộ anh tới đón Lan Húc, cho nên bây giờ cô mới biết thì ra Lan Húc đã trở lại. Cô đi đến trước mặt của Lan Húc, nhẹ nhàng ôm một cái. Nè, chơi lúc nào hả? Lan Húc cười cười, có một chút không được tự nhiên mà nói, trước đó vài ngày. Về thân thế của Lan Húc, Lưu Hiểu Lộ đương nhiên là nghe ba của mình nói, Nhưng mà cái loại chuyện này nói như thế nào cũng không thể nào nhắc tới trước mặt của đương sự. Chỉ cần Lăng Dịch không thèm để ý, cô khẳng định không có gì phải để ý. Tính ra đã lâu không gặp Lăng Húc, gặp lại còn có một chút cảm khái. Nhưng mà Lăng Húc bên này là tương đối phức tạp. Cô không có cảm khái vì rất nhiều năm rồi không có gặp Lưu Hữu Lộ. Trong lòng chỉ nghĩ là quan hệ của Chu Lưu và bà tốt như vậy, khẳng định sẽ biết chuyện của cậu. Đột nhiên cô cảm thấy có một chút xấu hổ, không biết phải nên đổi mặt như thế nào. Nhưng may mắn Lưu Hữu Lộ là hoàn toàn không nhắc tới, mà nhìn Thiên Thiên còn ngồi trên chân của Lăng Húc rồi hỏi: Đây là... Lăng Húc nói: Con tôi tên là Thiên Thiên. Thiên Thiên à, gọi gì đi con? Thiên Thiên ngửa đầu hôn. Gì? Lúc này Lưu Hữu Lộ lại càng kinh ngạc. Wow, nè, con của cậu lớn như vậy rồi hả? Cô ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Thiên Thiên. Bạn nhỏ Thiên Thiên à, chào cháu nha. Thiên Thiên chần chừ một chút, nắm chặt tay của cô, hộp người lớn rồi lắc lắc tay. Lưu Hữu Lộ mỉm cười. Wow, thật đáng yêu mà. Đứng dậy, Lưu Hữu Lộ lại cùng hàn huyên với Lăng Húc vài câu. Cuối cùng rồi nói: Nè, cuối tuần này chính là sinh nhật của ba chị đó, cậu và Lăng Dịch cùng tới đi hả? Lăng Húc không biết có nên đồng ý hay là không, nhìn thoáng qua Lăng Dịch. Lăng Dịch đứng ở bên cửa xe, cái gì cũng chưa nói. Lưu Hữu Lộ có vẻ là biết cậu để ý cái gì, rồi nói: Không có gì gì đâu, đến đây đi mà, ba của chị đã thật lâu rồi không có gặp cậu, ông ấy thật thích cậu lắm đó. So với Lăng Dịch khi còn bé, tính cách của Lăng Húc quả thực càng làm cho người lớn thích hơn một ít. Lăng Húc nghe cô nói đến như vậy, chỉ có thể đáp: Được rồi. Lưu Hữu Lộ gật gật đầu: Tôi đi đây. Lăng Dịch nghe như vậy rồi nói: Cô đi đâu chứ? Để tôi đưa cô về cho. Không cần đâu. Lưu Hữu Lộ nói xong đi đến bên người của Lăng Dịch, đột nhiên kéo tay của anh ta kiển chân ghé vào trong lỗ tai của anh nói: Nè, tôi vừa nãy suy xét một chút đi, coi như là giúp tôi một chuyện. Lăng Dịch có vẻ là muốn từ chối, Lưu Hữu Lộ đoạt lại nói chuyện trước: Đừng có giở cự tuyệt, nếu không cứ xem như là cái chuyện làm ăn đi ha. Có rảnh thì chúng ta ngồi xuống chậm để thương lượng, được không? Lưu Hữu Lộ là con gái một của Lưu Ngộ, Lăng Dịch biết những cái lời này của cô vẫn có một chút phân lượng. Nói xong, Lưu Hữu Lộ buông lỏng tay ra, quay đầu lại mỉm cười nói gặp lại với Lăng Húc, sau đó đi đến bên đường mà gọi xe. Lăng Húc không thể tin mà trừng lớn mắt nhìn bọn họ. Cho đến khi Lưu Hữu Lộ đã đi lên trên xe taxi rồi, Lăng Dịch xoay đầu lại gọi cậu lên trên xe, cậu mới khẩn trương hỏi han: Nè, anh cũng với chị Hữu Lộ sao? Lăng Dịch nói: Không có gì, nhanh lên xe đi. Lăng Húc vẫn cứ hoài nghi. Thiên Thiên đứng dậy khỏi chân của cậu, vỗ mà một chút, nhấc cái hộp bánh đặt ở bên cạnh, chạy đến chỗ của Lăng Dịch hô: Bác à. Lăng Dịch giúp nó bỏ cái vỏ bánh ngọt vào trong xe, sau đó ôm nó đến chỗ ngồi phía sau, xoay đầu lại nói với Lăng Húc: Em không về thì bỏ đi trước đây. Lúc này Lăng Húc mới mở cửa xe mà lên. Lăng Dịch vừa lái xe vừa hỏi Thiên Thiên: Nè, bộ cháu tự mình làm bánh sinh nhật hay sao? Thiên Thiên gật đầu, phát hiện ra Lăng Dịch nhìn không thấy, mở miệng nói: Vâng, ba cùng với cháu làm đó. Thật giỏi mà. Lăng Dịch khen nó. Thiên Thiên cười một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe: Anh à. Lăng Húc vẫn là thử thăm dò anh của mình. Anh và chị Hữu Lộ rốt cuộc có phải là... Lăng Dịch nói: Nè, em nhất định là phải hỏi rõ hay sao chứ? Rốt cuộc là hy vọng hay là không hy vọng, anh đều phải quen nhau chứ. Vấn đề này làm cho Lăng Húc sửng sốt. Nói thật, trong nháy mắt đó cậu có một chút khẩn trương. Cậu cảm thấy mình có một chút sợ Lăng Dịch thực sự thương yêu. Bởi vì một khi mà Lăng Dịch yêu rồi kết hôn, như vậy cậu và Thiên Thiên sẽ bị bỏ rơi lại. Ý tưởng này thực ra chính là ích kỷ đi, Lăng Húc tự hỏi chính mình. Cậu ngây ngẩn cả người, vì thế Lăng Dịch không nói gì thêm, an tĩnh mà lái xe. Buổi tối trở về, Lăng Húc vừa tắm rửa là vừa suy nghĩ về cái vấn đề này. Cậu cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy. Nếu như Lăng Dịch có thể tìm được một cô gái xây dựng gia đình là chuyện tốt. Cậu chẳng những không nên tỏ vẻ phản đối, mà ngay cả trong lòng cũng nên cảm thấy vui cho Lăng Dịch mới đúng. Nhưng bây giờ rõ ràng cậu lại càng cảm thấy không muốn. Lúc này Lăng Dịch ở trong phòng khách dùng máy vi tính bảng để xem tin tức. Anh phát hiện ra Thiên Thiên mở cửa tủ lạnh, vẫn luôn nhón chân nhìn vào bên trong, cho nên tò mò mà hỏi: "Cháu đóng sao?" Thiên Thiên quay đầu liếc anh một cái rồi nói: "Cháu không nóng đâu." Lại quay đầu trở lại nhìn vào trong tủ lạnh. Lăng Dịch buông máy tính bảng xuống, đi đến sau của nó. "Cháu đang làm gì thế hả?" Chờ đến khi mà Lăng Dịch mới phát hiện ra Thiên Thiên đang nhìn chằm chằm vào trong bánh sinh nhật ở trong tủ lạnh, anh có một chút buồn cười rồi hỏi: "Mua ai sao?" Thiên Thiên nói: "Ba nói là ngày mai mới được ăn." Lăng Dịch ngồi xổm xuống, dùng một tay ôm nó: "Muốn thì cứ trộm đi." Anh vừa dứt lời thì nghe trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng động thật là lớn, cùng với tiếng của Lăng Hút hét thảm. Lăng Dịch lập tức đứng lên, vọt tới cửa phòng tắm. Lăng Hút tắm rửa không có khóa trái cửa phòng tắm, Lăng Dịch nhẹ nhàng vặn liền đẩy ra, nhìn thấy Lăng Hút nằm vật ở bên trong bồn tắm lớn, thống khổ mà đỡ thắt lưng. "Ba!" Thiên Thiên thật là khẩn trương chạy theo phía Lăng Dịch rồi dò đầu vào mà nhìn. Lăng Dịch đứng ở cạnh cửa không có vội vã đi vào mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì chứ?" Lăng Hút nói: "Em trượt ngã, vừa rồi tắm rửa thất thần, lúc vươn tay lấy khăn mặt không cẩn thận trượt chân tới lăn quay trên bồn tắm lớn, hơn nữa thắt lưng vàng vừa kéo đánh vào trong thành bồn tắm." Lăng Dịch đứng ở cửa không hề động rồi hỏi cậu: "Đó, có thể đứng lên không hả?" Lăng Hút vươn tay đỡ bồn tắm lớn, cố gắng muốn đứng lên nhưng mà trong chốc lát không thể nào lấy lại sức lực. Cậu vươn tay về phía Lăng Dịch: "Anh à, có thể đợi em một chút được không hả?" Nhìn thấy Lăng Hút vươn tay, Tiên Tiên chạy vào trước Lăng Dịch một bước, bắt lại tay của Lăng Hút muốn dìu cậu đứng lên. Lăng Hút nói: "Đừng quấy rối mà." Lúc này Lăng Dịch mới đi tới, ôm Tiên Tiên sang bên cạnh: "Để bác cho." Anh vươn tay lấy khăn tắm phủ lên trên người của Lăng Hút, sau đó hai tay trực tiếp ôm cậu ra khỏi bồn tắm lớn. Lăng Hút cảm thấy đau còn kêu là: "Đừng như vậy mà, thịt mất mật lắm đó." Thì cũng đi tới, vừa tay kéo khăn tắm phủ lên trên người của Lăng Hút một chút. Lăng Hút hô to: "Tiên Tiên à, không cho con kéo đâu, kéo được đánh mông của con đó." Tiên Tiên vội vàng rút tay trở về. Lăng Dịch ôm Lăng Hút vào trong phòng của cậu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Lăng Hút nói: "Vẫn còn ướt." Lăng Dịch không để ý: "Để lát nữa đổ ra giường là được rồi." Lăng Hút thấy dù sao ra cũng đã ướt rồi, dứt khoát nằm xuống, một bàn tay xoa xoa thắt lưng. "Nè, thắt lưng của em bị gãy rồi hay sao hả?" Lăng Dịch nói: "Hẳn là không dễ gãy như vậy đâu. Mà trong nhà hình như là có thuốc dân nam mạch dược đó, anh đi tìm xem." Anh nói xong xoay người sang chỗ khác, thiếu chút nữa đâm vào phải Thiên Thiên. Về tê ôm Thiên Thiên đặt lên trên giường rồi nói: "Nè, đứng ở chỗ này có biết không hả?" Thiên Thiên ngực ngực đầu. Chờ cho Lăng Dịch đi rồi, Lăng Hút phát hiện ra Thiên Thiên đang lo lắng cho mình. Nó cứ nhìn rồi vội vàng nói: "Nè, không có việc gì, không có việc gì đâu mà, bà nói đùa thôi đó." Thiên Thiên hỏi: "Đau không hả?" Lăng Hút nói: "Có đau một chút, đau hơi tìm thuốc một chút đó con." Thiên Thiên hỏi: "Để cho bác thổi thổi cho ba sao?" Lăng Hút sững sốt một chút: "Sao con không thổi chứ? Sao phải để cho bác thổi?" Thiên Thiên đáp: "Bác thổi sẽ có gió khá lớn đó." Lăng Hút cảm thấy nó nói rất có đạo lý, chính mình không biết là nên phản bác như thế nào. Một lát sau, Lăng Dịch tiến vào. Anh không tìm được Vân Nam Bạch Dược, chỉ tìm được một cái chai rượu thuốc. Lăng Hút nhìn rượu thuốc ở trong tay của anh rồi nói: "Phải xoa bóp sao?" Lăng Dịch bắt đắc dĩ thở dài một hơi: "Anh xoa bóp cho em. Nè, em xoay người lại đây đi." Lăng Hút chống tay muốn xoay người, rồi lại đột nhiên chú ý tới Thiên Thiên ở bên người. "Nè, đem Thiên Thiên ra bên ngoài." Thiên Thiên không hiểu ra làm sao. Lăng Hút cảm thấy trơn mông trước mặt của con trai thực sự rất là mất mặt. Cậu ta kiên trì nói: "Nè, anh làm ơn ôm Thiên Thiên ra ngoài trước đi." Vì thế Lăng Dịch đi qua bế Thiên Thiên lên, vừa đi ra ngoài lại vừa nói: "Nè, con xem TV một lát nha, để bác bôi thuốc cho ba." Thiên Thiên có một chút lo lắng: "Thắt lưng của ba có bị gãi không ạ?" Lăng Dịch có một chút buồn cười, trả lời của nó: "Không gãy đâu, chú yên tâm đi mà." Thiền Thiền được ôm đi ra ngoài rồi, Lăng Dịch còn vươn tay đóng cửa phòng lại, trở về bên giường, nói với Lăng Húc: "Bây giờ là được rồi đi." Lúc này, Lăng Húc mới gian nan chậm rãi xoay người, tay thì nắm khăn che mông của mình lại, ghé vào giường. Lăng Dịch dùng ngón tay ấn thắt lưng của cậu xuống hỏi: "Đau không hả?" Lăng Húc rên rỉ một tiếng: "Đương nhiên là đau nha." À... Nói thật, cậu vẫn có một chút lo lắng, rồi hỏi Lăng Dịch: "Không bị thương tổn đến xương cốt đi hả?" Lăng Dịch nói: "Chắc là sẽ không đâu, chỉ là máu bầm thôi à." "Nè, thôi, vậy để anh giúp em mua thuốc ngang. Ngày mai còn đi đâu á thì anh đi bệnh viện." Lăng Húc ha một tiếng. Lăng Dịch thực ra là xoa bóp, anh rót một chút rượu thuốc vào trong lòng bàn tay, chậm rãi đặt lên trên lưng của Lăng Húc, không dám dùng sức quá mức. Lăng Húc nhẹ nhàng hừ lên một tiếng. Lăng Dịch cảnh cáo cậu: "Nè, không cần phải phát ra âm thanh kỳ quái đâu, còn cơm sẽ lo lắng đó." Anh càng nói như vậy, Lăng Húc lại càng không phối hợp, hừ hừ hai tiếng mà nói: "Nè, có giống với Avi không hả?" Tay của Lăng Dịch dừng thêm một lực, một chút: "Không giống với Avi, giống với AGV hơn." "Đó là cái gì chứ?" Lăng Húc rất là ngạc nhiên. Lăng Dịch đột nhiên áp sát vào bên tai của cậu, thấp giọng nói: "Chính là phim của đàn ông, bị đàn ông chơi đó." Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào trong lỗ tai của cậu. Vành tai của Lăng Húc lập tức đỏ bừng. Cậu nói: "Đã, anh càng ngày lại càng tệ đó." Lúc học trung học, cậu cùng với Lăng Dịch đồng thời xem phim AV. Hai người ngồi trước máy vi tính để xem, Lăng Dịch phản ứng như thế nào cậu không biết. Dù sao bản thân của cậu xem đến mặt đỏ tai hồng. Cậu cảm thấy Lăng Dịch sẽ nghiêm trang, chững chạc mà nói một vài lời không đứng đắn, làm cho một ít chuyện không đứng đắn, làm cậu cảm thấy anh trai rất có ý tứ. Nhưng ở niên đại kia, cậu quả thực chưa từng xem phim về đàn ông cùng với đàn ông chơi nhau, thậm chí còn không nghe nói đến nữa. Đương nhiên, mất đi ký ức cậu sinh hoạt lâu như vậy rồi, lên mạng cũng không ít, đương nhiên là hiểu được đàn ông cùng với đàn ông cũng có thể làm ra cái loại chuyện này, nhưng mà chưa từng xem. Lăng Dịch đùa một câu, không nói thêm gì nữa. Lăng Húc này đột nhiên nhớ tới hôm nay nhìn thấy Lưu Hiểu Lộ rồi hỏi: "Nè, anh và chị Hiểu Lộ rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Có thể nói cho biết hay là không chứ?" Lăng Dịch nghe như vậy, trả lời của cậu: "Cô ấy chính là muốn anh làm bạn trai của anh cô ấy đó." Những lời này ngắt đầu bỏ đuôi, vặn vẹo ý của Lưu Hiểu Lộ. Lăng Dịch cố ý, anh muốn xem Lăng Húc là sẽ có phản ứng gì. Lăng Húc trầm mặt một chút rồi mới nói: "Ờ, vậy thì rất tốt." Động tác của Lăng Dịch hơi chút tạm dừng, bình tĩnh nói: "À, là phải không hả? Anh sẽ nghiêm túc suy xét."